12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 65, rung động đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 12 giờ trưa. Aiya, hôm nay trời đẹp ghê ta. Song Ngư giãn người trước gió. Tối hôm qua ở làng XXX vui ghê luôn ý nhỉ. Cự Giải quay sang hỏi Sư Tử. Vui thiệt. Sư Tử mặt ỉu xìu. Hai, một cơn ác mộng đẹp. Song Tử nói nhỏ với Bạch Dương thở dài, chống tay nhìn cảnh trời qua cửa sổ nhỏ. Lần đầu tao tham gia tiệc tùng mà về sau có chuyện đáng sợ như vậy. Mệt người, Bạch Dương than thân trách phận. Này, sao mới sáng dậy mà mấy người lạ vậy? Thì thầm to nhỏ ngứa hết cả tai. Sử Nữ quát, do mấy cô hôm qua cả. Yết Phán, hả, làm nhảm gì vậy? Hôm qua đám chị em phụ nữ bọn này đều bình thường cả. Kim Niu mặt mày khó chịu n, này, hôm qua mấy người tê thực sự không nhớ gì hả? Mà kết nãy giờ không lên tiếng vì anh đang bộc phát chứng bệnh say xe, vì hiện tại 12 sao đang đi xe ngựa. Anh này hiện đang dựa vào vai Ngư, cây ếch, không hát hề, ọc ọc, nhân mã dặn từng câu cơn say xe tột độ làm mã đờ ra, dựa đầu vào vai Bảo Bình nghỉ. Thôi cây ếch, không nên nhắc L, lại, Thiên Bình cố cười, hiện tại anh này đang vui sướng mà ngả đầu lên hai cái đùi trâu mềm mại. Khi nào đến nơi, Yết vừa nói vừa dùng tay nhẹ kéo mã gối vào đùi rắn chắc của mình trước ánh mắt ngạc nhiên của các sao. Và chúng ta làm nhiệm vụ ở làng ZZZ giúp vụ mùa bội thu trở lại xong là vào 12 giờ, bây giờ đã 12 giờ 45 rồi nên chắc tầm 3 hay 4 giờ chiều mới đến nơi vì đường khá xa. Sư Tử tính toán, C, cậu đờ, đang làm G, gì vậy hát hả, nhân mã cố bò dậy khỏi đùi Yết, nếu cô nằm như này trên đùi tôi sẽ thoải mái hơn. Yết giữ mã lại và dùi mã gối lên đùi mình, K, H, O, N, G, O. Mã bất lực không làm gì được, tình trạng hiện nay của cô quá yếu so với anh, mặt cô xanh xao xen lẫn với biểu hiện cáu kỉnh nhìn cao a. Y cực ý Thiên Yết đặt tay lên cửa sổ, anh chống cằm đồng thời tay che đi miệng anh khẽ cười nhẹ nhàng trong gió, những ánh hào quang bên ngoài chiếu vào gương mặt trắng như da con gái, mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực nhiệt huyết. Trong khi cả đám nói chuyện, chỉ có duy nhất người con gái và Yết im lặng. Anh thì nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm suy nghĩ một điều gì đó mà không ai biết. Còn cô chỉ mình cô nhận ra và bắt đúng cảnh nhất. Vừa kịp lúc để ý cô nhìn lên trên và đã thấy được nụ cười của anh, khuôn mặt anh. Bây giờ trông anh không còn như một ác quỷ nặng sát khí mà giờ như hóa thành một thánh thần đẹp tuyệt có thể làm siêu lòng vạn mỹ nhân bằng vẻ ngoài ấy. Lần đầu tiên cô thấy nụ cười chân thành, nụ cười của mãn nguyện hạnh phúc nhất từ trước đến giờ được vẽ lên môi anh. Nhất thời trái tim cô rung động, dù cô đang cực say xe, rung động đầu tiên cô cảm nhận được từ anh. Mặt cô thoáng đỏ, cô vẫn nhìn anh, thay cho nụ cười thánh thiện anh Yết giờ lại đổ sang nụ cười gian tà ác quỷ. Sao nhìn tôi suốt vậy? Yết gian tà nhìn xuống mã, điên, mã quay phát đi, mặt nghiêm túc trở lại. Đừng chối, Yết nhếch mép tay anh kéo đầu cô nhìn lại sang phía anh rồi anh bóp má nhân mã, mặt anh cúi xuống nhìn thẳng cô. Bụp, đúng lúc bánh xe ngựa đi qua một tảng đá lớn, cả xe nâng lên rồi hạ xuống. Lập tức cơn say xe dâng cao cộng thêm bị Yết bóp má mắc khó chịu khiến bé mã. Quẻ, mã chính thức nôn lên người Yết ca. Ha ha, đám còn lại ngoại trừ hai anh chị kia cười như điếu đổ. Bác lái xe ngựa cũng dừng lại. Không sao, Yết nói mặt vẫn nổi rõ nếp tức cô chơi anh một vố hay quá. Xuống giúp tôi thay quần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi anh lấy một chiếc quần bò có những vết rách đầy phong cách và bế bổng mã lên. Này, làm gì vậy, giữa đường thế này có chỗ nào mà thay quần. Mã dãy rủa, cùng nhau vào bụi, Yết nhấn mạnh từng câu dâm tà. Hai cái đứa này, các sao còn lại xuống xe ngựa tạm nghỉ ngơi, đó chính là sự giải thoát của bản kết và Thiên Bình. Cả lũ nhìn theo bóng hình của một nam một nữ rắc rối kia. Bồ, anh vứt cô xuống đất không thương tiếc. Này, cô đừng tưởng dạo này tôi đối xử ân cần tử tế thân thiện thì là tôi có tình ý với cô rồi muốn làm gì thì làm. Yết cao có, tôi sẽ thay ở chỗ bụi cây này, cầm lấy cái này và quay mặt đi, canh xem có ai đến nhìn trộm không. Nói xong anh ném cho cô chai nước và chiếc khăn tay của anh. Thằng khó ưa, mã cáo kỉnh quay phát đi, rồi cô lau miệng và uống nước. Nôn cái là khỏe luôn, mã thở nhẹ nhõm, này, Yết bỏ cái quần dính cái đống, của mã thải ra từ miệng vào cái túi bóng và ném cho cô. Giặt cái này và cả cái khăn tay cho tôi, sản phẩm của cô đấy. Rồi, mã tự dưng hiền lạ thường, không lý sự nhiều như mọi lần. Cô thầm nghĩ, cách đây mấy phút mình còn nghĩ hắn khá tử tế, bây giờ thật là đều giả. Cái gì mà tim đập là rung động trong tình yêu chứ? Nhảm nhí, hóa ra mình vừa chỉ hơi ngạc nhiên tí thôi, làm sao lại thích cái loại như vậy, chỉ có anh ấy là tên con trai tốt nhất với mình thôi, hai mình chưa yêu bao giờ nên cứ suy nghĩ xàm xí đú hoài. Đột nhiên trong dàn bụi cỏ cây cao nửa người có tiếng động từ đằng xa. Theo bản năng cảm nhận Mã đứng phắt dậy, đi vài bước về phía trước. Tiết Trình đón xong quay sang thấy Mã đi linh tinh thì cũng khó hiểu đi theo. Hiện tại trước mặt Tiết và Mã là cảnh tượng khá đổ nát. Một chiếc xe ngựa bị đập phá ngổn ngang, một cô gái nữa thì bị thương trên nền đất người đẫm máu và ba tên cướp đang chĩa gươm vào người phụ nữ đang quỳ rạp mặt tái nhợt vì sợ hãi. Tôi xin mấy người làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi thực sự không có nhiều tiền trong người. Người phụ nữ quý phái ấy cất giọng nói đầy hốt hoảng. Ăn mặc quý phái như thế mà dám nói láo là trong người chỉ có bằng này tiền sao? Mà thôi, không có cũng không sao, mặc dù hơi già một chút nhưng vẫn rất xinh đẹp, bắt về là hời to rồi. Vừa uy hiếp người nhà của con ả này kiếm bội tiền, vừa có gái mà chơi đùa, ha ha. Đám cướp hung hãn nói, một tên bước lên chỗ người phụ nữ ấy định trói lại. Đừng mà, ba, người phụ nữ hét lên kinh hoàng, sợ hãi mà chuẩn bị ngất đi. Ba thằng đàn ông làm vậy với một quý bà là sao? Không để người phụ nữ nằm trên nền đất ít nhanh chóng ra đỡ lấy. Mày là thằng N, hự, một tên to con ngay chưa kịp nói hết câu thì lập tức ngã xuống. Hự, hự, hai tên còn lại cũng ngã hết xuống. Mấy cái bọn vô nhân tính này, Mã ném mấy nhát dao xong thì đi đến chỗ cô gái đã bị đâm rồi nhanh nhẹn sơ cứ qua cho cô gái ấy. Việc này chưa xong lại đến việc khác, ở chỗ các sao còn lại thì chờ đợi mãi vẫn chưa thấy hai người kia quay trở lại. Lâu vậy chưa quay lại, lẽ nào lại ABC chi Z không? Song Từ vuốt cằm, ừ thằng Yết đấy sát gái lắm, đàn ông đến thời điểm nhất định cũng chắc gì đã kìm hãm được dục vọng. Nhỡ đâu nó bạo hành con nhỏ đàn ông đấy thì sao? Bạch Dương so đíp, lại nói linh tinh gì vậy? Cả đám con gái ngán ngẩm nhìn mấy thằng nội tâm đếch sáng. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Mã Kết nhìn hai con người đi đến gần, ơ sao thế, hai người này là sao? Kim Ngưu ngơ ngác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ lên ngựa đi tiếp đến nơi cần đến, chuyện này tạm kể sau. Nhân Mã nói rồi cùng Thiên Yết đỡ hai người lạ này lên xe và lại bắt đầu lên đường. Cách chương.